thì có một tên quỷ linh vệ bẩm cáo với hắn là có một nhóm người thuộc hợp Hoang Tông trong Ma Đạo Lục Tông đã bất ngờ tập kích bọn chúng. Tuy không có người thương vong, nhưng hai vị nữ tu sĩ bị bọn chúng chế phục đã được đối phương cướp đi rồi. Xem kiều dung xuất chúng như vậy của người lãnh đạo thì chính là Điền Bất Khuyết, con trai thứ hai của tông chủ Hợp Hoang Tông, một nhân vật độc ác sau hắn một đời, thanh danh chắc chắn không dưới hắn. Sau khi nghe tin này, Vương Thiền tuy bề ngoài có hơi âm trầm một chút, nhưng trên thực tế trong lòng lại tựa hồ có cảm giác ói máu. Hàng Lập và Điền Bất Khuyết, hai cái này coi như là có tên trong danh sách cần phải giết của Vương Thiền. Đi, nói cho Yến gia lão tổ lập tức bắt đầu rút lui. Một hồi lâu sau đó, Vương Thiền thở ra một hơi dài, rốt cuộc lạnh như băng nói. Mà lúc này, Hàng Lập một chút cũng không dám chậm trễ, một mạch bay trở lại Hoàng Phong Cốc, nhưng giữa đường lại chạm mặt một nhóm tu sĩ của Hóa Đao Ổ và Yểm Nguyệt Tông đang lố nhố đi ra. Sau đó dưới tuyên bố của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cầm đầu, hắn bất ngờ bị điều động đi. Hàng Lập nhìn đi nhìn lại cái tờ giấy điều động trên tay do trưởng môn các phái ký tên mà trong lòng cực kỳ buồn bực. Tờ lệnh này chắc là thật chứ không phải là giả, bởi vì Linh Huy kia đại biểu cho trưởng môn một phái, cái đó không thể nào làm giả được, nhưng hắn thật lòng không muốn nghe lệnh tổng sự như vậy. Từ miệng đối phương, Hàng Lập đã biết được tin tức Ma Đạo Lục Tông xâm nhập, biết một trường đại kiếp tu tiên giới của Việt Quốc khó tránh khỏi. Tạm thời chưa nói đến chuyện Việt Quốc thất phái có thể vượt qua cửa ải này hay không, nhưng trong đó những tu tiên giả bỏ mạng chắc chắn lên đến hàng ngàn vạn. Ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng chỉ sợ là không ít người phải chết. Vì vậy, vừa hay tin tức kinh người này, việc Hàng Lập muốn làm nhất hiện giờ chính là trở về động phủ ngay lập tức rồi bế quan 10 năm không ra. Bất quá hắn cũng biết đây chỉ là một hy vọng hảo huyền mà thôi, thân là một đệ tử của thất phái, làm gì có thể dễ dàng thoát khỏi cuộc trường đại sát phạt này. Hàng Lập đang nghĩ ngợi, vị nam tu sĩ Yểm Nguyệt Tông trước mặt, người đã tuyên bố hắn đã bị trưng điệu lúc này, mặt mày tươi cười nói: "Vị sư đệ này, phải chăng là đã xem rõ ràng rồi, bây giờ có thể báo danh về nơi tu luyện không? Chúng ta sau này còn cần phải hợp tác nhiều nữa." Hàng Lập định thần, nhìn tới nhìn lui vị tu sĩ này, liếc nhìn ba mươi mấy tu sĩ sau lưng hắn. Trong đó trúc cơ hậu kỳ chỉ có ba người, còn lại đều là đệ tử luyện khí kỳ mà thôi. Khiến cho Hàng Lập cũng an tâm một chút, ít ra cũng không giống như đang thi hành nhiệm vụ có độ khó cao gì. Nghĩ đến đây, Hàng Lập ôm quyền nói: "Hoàng Phong Cốc Hàng Lập, trúc cơ sơ kỳ." Tuy cùng là trúc cơ kỳ tu sĩ, tu vi của nhau chỉ liếc mắt một cái là biết, nhưng về việc lễ mạo, Hàng Lập vẫn thật thà nói ra, dù gì đối phương cũng có thể là trúc cơ hậu kỳ, tu vi so với hắn có thể cao hơn không chỉ một điểm hay nửa điểm, hắn thật không muốn tùy tiện đắc tội với đối phương. Nhưng ngay sau đó, Hàng Lập có chút nghi hoặc hỏi: "Huynh đài nè, làm sao mà khẳng định thân phận của tại hạ không có vấn đề? Trực tiếp chặn đường tại hạ mà đưa ra trưng điệu lệnh, không phải chỉ là dựa vào bộ y phục của Hoàng Phong Cốc thôi chứ?" Hàng Lập lúc đầu nhìn thấy đội của tu sĩ Hóa Đầu Ổ và Yểm Nguyệt Tông, vốn là muốn đổi hướng tránh xa cho nhanh, nhưng không ngờ gã này cực kỳ tinh mắt, vừa lóe vài cái đã chặn đường rồi tuyên bố triệu tập mình. "Lần trước trong huyết sắc thí luyện, tại hạ đã từng gặp qua sư đệ một lần, không ngờ vài năm không gặp hàng sư đệ lại thành công đến trúc cơ kỳ, đây chính là một chuyện đáng chúc mừng ạ nha." Vị nam tử Yểm Nguyệt Tông khoảng ba mươi mấy tuổi khẽ cười, nói ra một câu làm Hàng Lập cảm thấy rất bất ngờ. "Các hạ..." Hàng Lập bị đối phương nói như vậy mới cảm thấy đối phương hơi quen mắt, đúng là có vẻ như đã gặp lúc huyết sắc thí luyện. "Tại hạ Tuyên Nhạc là một vị đối ngoại quản sự của Yểm Nguyệt Tông, lần trước lúc ta theo Ngây Thường sư thúc dẫn một nhóm người đã tận mắt thấy kiệt tác làm người ta sửng sốt của Hàng Lập sư đệ lúc đó." Nam tử cười nhẹ một tiếng, nói ra đầy thâm ý. Lúc này Hàng Lập mới giật mình nhớ ra, người này không ai khác chính là một trong bốn trúc cơ lĩnh đội của Yểm Nguyệt Tông, chỉ là hắn lúc đó không cách nào lưu ý rồi, vì vậy ấn tượng hơi mơ hồ. Nhưng Hàng Lập nghĩ lại, vừa nghĩ tới đã giật mình, chỉ bất quá vội vàng thoáng gặp mà người này đã lâu như vậy vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra mình, thật hơi khó tin. "Tại hạ biết Hàng sư đệ đang vội vàng lên đường như thế này, khẳng định có một chuyện gấp nào khác, nhưng nhân thủ cho nhiệm vụ tại hạ phải thi hành thật sự là không đủ, đành phải nhờ sư đệ có thể hiệp trợ một tay." Tuy Nhạc dùng lời lẽ rất khách khí nói, nhưng Hàng Lập nghe lời này khóe miệng giật giật một chút, không thể không cười khổ muốn nói: "Ngươi là một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại còn đưa ra lệnh triệu tập ra nữa, ta có muốn không nghe theo cũng không có được á. Sợ là lời này vừa nói ra thì sẽ bị chụp một cái mũ kháng lệnh bất tùng." Hàng Lập nghĩ như vậy, lại nhìn tới nhìn lui ba vị trúc cơ tu sĩ còn lại ở phía sau Tuyên Nhạc, chỉ đành miễn cưỡng đáp lời. "Tuyên sư huynh đã nói như vậy rồi, Hàng Lập dĩ nhiên là tuân mệnh, bất quá tại hạ còn có một chút yếu sự phải bẩm rõ với bổn môn trưởng môn, mong Tuyên sư huynh phái người đưa tin là được." Tiếp theo, Hàng Lập bèn đem toàn bộ chuyện phát sinh ở Yến Linh Bảo rành mạch chi tiết nói ra hết, còn chuyện mình làm sao thoát thân thì Hàng Lập đương nhiên chỉ nói lướt qua mơ hồ mà thôi. Nhưng chỉ như vậy cũng khiến đám người Tuyên Nhạc nghe vậy mà sợ sám mặt. Bọn họ vội vàng phái hai đệ tử luyện khí kỳ tách ra đi trước để đưa tin cho các phái, sau đó với thần sắc có chút khó coi tiếp tục dẫn Hàng Lập lên đường. Dựa vào thực lực của bọn họ, dù cho biết rõ Yến gia và Ma đạo cấu kết với nhau, cũng không dám hưng binh hỏi tội đi cứu người, chỉ đành đem củ khoai lang nóng bỏng tay này giao cho những người khác được bảy đại phái phái đi,